Chương 697, Đại Thiên Sứ Dòng Máu. Chương 697, Đại Thiên Sứ Dòng Máu ầm ầm vô số nước biển, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đánh ra mà xuống, muốn đem Trương Tưởng im không ở tại bên trong. Mặc dù đối với lúc này Trương Tưởng mà nói, những thứ này coi như là nặng hơn vạn khoảnh nước biển, coi như là nhiều hơn nữa cũng là không tạo được bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng, không có bao nhiêu thương tổn, cũng không có nghĩa là không có bất kỳ ảnh hưởng. Phải biết rằng thần chi lực, Gaberzien nhưng là bị được xưng đúng nắm trong tay thanh sắc sứ giả, tượng trưng cho nước tồn tại. Mà Trương Tưởng bây giờ chủ muốn phương thức phi hành, lại là dựa vào phía sau mình xích hồng hỏa dược. Chỉ cần hắn bị hải thủy yêm không có đi vào, chẳng khác nào đúng triệt để tiến nhập thần chi lực. Gaberzien sân nhà, đến lúc đó ở thực lực đối phương đạt được tăng cường, thực lực của chính mình lại biến tướng mà bị suy yếu dưới tình huống. Trương Tưởng không nghĩ tới chính mình ngoại trừ thi triển ra con bài chưa lật ra những vật khác. Bất quá, hiện tại chính mình vẫn chưa có hoàn toàn mà bức bách ra lá bài tẩy của đối phương. Lá bài tẩy của mình tại sao có thể đi đầu bại lộ đâu, muốn đem nơi sân biến hóa thành người chủ chẳng sao, chớ vọng tưởng. Trương Tưởng hư lạnh một tiếng, hai tay hơi mở. Cùng lúc đó, phía sau hắn cặp kia xích hồng hỏa chi dự cờ, cũng là chậm rãi thư giãn ra. Mà theo Trương Tưởng phía sau cặp kia từng mánh cánh chim đều nhìn rõ rõ ràng ràng, từ thuần túy hỏa kỳ lân hỏa diễm ngưng tụ mà thành cánh mở, coi như là ở đại hải chi thượng, một khô giáo vô cùng cảm giác, cũng là trong nháy mắt tịch quyển bốn phía, đem bốn phía ướt át thủy khí đều khu trừ đi ra ngoài. Đương nhiên, tuy là thần chi lực, Gaberzien không biết Trương Tưởng đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng, thân là nước trưởng khống giả thần chi lực, Gaberzien tự nhiên là sẽ không ngồi đợi tình huống như vậy tiếp tục nữa. Vì vậy, đang ở Trương Tưởng sau lưng xích hồng hỏa rực mở đến phân nửa thời điểm. Thần chi lực, Gaberzien liền một cái vỗ phía sau cặp kia lam hạ cụ cánh, cả người cũng là bay đến cao không chi trùng, phía sau nàng kia sáng trong to lớn đại nguyệt lượng, tùy ý thả ra thuộc về nó quang hoa. Mà chính là ở ánh trăng tăng phúc phía dưới, thần chi lực, Gaberzien kia tiêu hao lực lượng, đang ở từ từ khôi phục. Bất quá, thần chi lực, Gaberzien cũng không có chờ được lực lượng của chính mình toàn bộ đều khôi phục, chỉ có tiếp tục xuất thủ. Đang bay múa đến cao không chi trung sau, nàng liền lại một lần nữa triệt để mở rộng ra mình kia một hai cánh. Mà lần này, theo nàng cặp kia coi như là hoàn toàn mở rộng ra, cũng chỉ có ra y hơn 3 mét lam bạch cánh, hoàn toàn thư giãn ra. Vậy từ trong bầu trời phóng xuống tới nguyệt hoa, thì là chợt mà chịu đến một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn, bị mạnh mẽ lôi kéo được hướng về thần chi lực. Gaberzien phía sau tụ tập đi. Chẳng qua là, nửa giây mà thôi. Ở phía sau của nàng, cũng đã là ngưng tụ ra một đôi tiếp cận với thực chất, phơi bày ánh trăng ánh sáng rực rỡ cánh khổng lồ. Cái này hai cánh dài chừng 100 đô mì, mỗi một cái lông chim đều là như thế được trông rất sống động, giống như là sống. Mà ở thần chi lực, Gaberzien nói ra một câu sau đó, kia số lượng chừng 10 vạn nguyệt hoa lông vũ, liền giống như là sự thật sống lại. Xuyên thấu thần chi lực, Gaberzien nhẹ nhàng mà hộc ra một cái lạnh như băng chữ. Giống như là bị làm tức giận nhím một dạng, kia hiện ra ở sau lưng nàng lớn đại nguyệt hoa cánh chim trên lông vũ, liền chợt dư nở dê đư nở dê lên. Sau đó, giống như là vô số miếng thật nhỏ hỏa tiễn một dạng, phô thiên cái địa hướng về Trương Tưởng phương hướng oanh kích đi. Hơn nữa, cái này một loại hoành kích, vẫn có trật tự, có tầng thứ mà hoành kích. Giống như là, kia mỗi một mảnh nguyệt hoa lông vũ, giống như là một con thực sự xì giả qua một dạng, hóa thành nhất ba hữu nhất ba công kích, hướng về Trương Tưởng hoành kích đi. Mà vào lúc này, Trương Tưởng sau lưng xích hồng hỏa dược, đã là mở rộng đến 2/3. Nay phô thiên cái địa mà đến, đủ để bao phủ một cái đảo nhỏ nước biển, cũng là đã tầng tầng lớp lớp mà bao trùm đến đỉnh đầu của mình trên, cùng đợi vây kín oanh kích xuống, đem Trương Tưởng triệt để vây nhốt vào bên trong. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng khỏe miệng cũng là chợt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Liệt diễm trùng kích, Trương Tưởng đưa ra mình tay trái, giống như là đem vật gì vậy đẩy ra ngoài. Sau đó, phía sau hắn cặp kia xích hồng cánh chim liền chợt trương đến rồi lớn nhất. Bên trong thân thể lam sắc trạ cơ dạ, giống như là ngựa hoang mất cương một dạng, hướng về Trương Tưởng sau lưng cặp kia xích hồng hỏa dược quán thâu đi, sau đó hóa thành vô số xích hồng sắc liệt diễm, từ phía sau hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Trong nháy mắt, một đạo xích hồng sắc vĩ đại hỏa trụ, lấy Trương Tường thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Liệt diễm rít gào, liệt hỏa hừng hực xích hồng sắc hỏa diễm giống như là gió giống giận, hoặc như là hỏa rít gào mở dạng, phóng lên cao, đem kia gần hợp vây thủy mà quanh kích ra đến, liên tiếp đến cao không chi trùng, đem kia đánh thẳng tới nước biển bài xích ra, đem kia bắn về phía Trương Tường nguyệt hoa lông vũ, đều thiêu thiêu thành cho tàn. Nhìn từ đàng xa tới, giống như là gần biển trên mặt biển, chợt xuất hiện một đạo như muốn đâm xé trời hỏa trụ. Mà cái này còn không có xong xuôi đây, mượn kia mãnh liệt xích hồng sắc hỏa diễm, Trương Tường huy vũ ra tay bên trong kia một bả tinh hồng trong mang theo kim hoàng ám ảnh yêu nhận. Một con như đao phong lưới đao một dạng lanh lảnh, lại như vực sâu địa ngục hỏa một dạng đen kịt, lại như liên tiếp thủy thiên nhất tuyến vậy chẳng kích, từ hắn kia chậm rãi chạm kích xuống ám ảnh yêu nhận trên mũi kiếm thoát ly ra. Liệt diễm Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, giống như là đang cùng tình nhân vừa nói chuyện ngữ. Thế nhưng, ở trong tay của hắn thi triển ra cũng là kém chút hút khô trong thân thể của hắn trạ cơ dạ, còn thôn tính kia phía sau mình đại lượng xích hồng sắc liệt diễm tới bổ sung chính mình, cuối cùng chỉ có thi triển ra cường đại chẳng kích. Giang nanh Trương Tường sắc mặt có chút tái nhợt no ý sau mặt thoại ngữ. Mà chính là ở ngôn ngữ vừa trong nháy mắt, đạo kia đen kịt nhưng lại nhỏ hẹp vô cùng chẳng kích, cũng đã là hoàn toàn biến mất ở Trương Tường trước mặt. Giống như là biến mất vào không gian trong. Mà trên thực tế, cũng đúng là tiếp cận với sự thật. Bởi vì, đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, đạo kia nhỏ hẹp vô cùng chẳng kích, cũng đã là lấy mắt thường không còn cách nào truy lùng tốc độ bắn tung ra. Ngay cả Trương Tường, cũng thì không cách nào nắm chặt được một kích này chẳng kích, này đây như thế nào phương thức bắn ra. Thế nhưng, Trương Tường có thể biết đến đúng. Một kích này chạm kích nhất định là hướng về địch nhân công kích đi. Vì vậy, đang ở kia đầy trời xích hồng sắc hỏa diễm, như thao thiết hấp như nước trong nháy mắt bị nhất thời không còn sau đó. Một không do nguy hiểm, cũng là từ thần chi lực. Gaberzien đấy lòng hiện lên dựng lên. Thuần hoàn cùng với chính mình chi giác, nàng mặt không thay đổi huy vũ mình một chút lam bạch cánh, liền muốn hướng về bên cạnh tránh thoát đi. Thế nhưng, chỉ một lúc, dòng máu màu vàng nóng tuôn trào ra, một đoạn cụt tay mang theo một mảng lớn lam bạch cánh, lại đúng xuất hiện tại giữa không trung tờ S như không ngoài suy đoán. Hôm nay như trước năm canh mặt khác, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hy vọng mọi người lấy sau tiếp tục ủng hộ ta. Cuối cùng, vẫn là cũ mà cầu điểm vẽ tháng, khen thưởng, ạ giả cả, cất giấu.